Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, xin lỗi. Ta chưa bao giờ uống cẩu huyết, đây là đại hạ đại ly, là nàng, hồng y, rõ ràng là nàng, nhưng thật ra xinh đẹp, lại, phi đại tần người đều là lắc đầu, đại hạ đại ly nguy nan. Đại Chu Lữ Phi Lương quả nhiên ác độc, Đại Ly quét Lữ Phi Lương liếc mắt một cái. Nhưng thật ra chấn định, như cũ lười nhác đến dựa cây cột. Đối với người khác phẫn nộ cùng sát ý chưa từng để ở trong lòng dường như. Chỉ lạnh lạnh nói, Đại Chu Lữ Phi Lương là, Lữ Phi Lương nheo lại đôi mắt, bây giờ còn có Đại Chu sao? Đại Ly xem hắn, nhàn nhạt cười. Mỉa mai châm chọc thật sự, Lữ Phi Lương mặt ngay lập tức trầm xuống dưới. Ở hắn phía sau cách đó không xa một đám người cũng sắc mặt cực độ khó coi, đó là Đại Chu người. Hảo có chút cái đều là tới tham gia khảo hạch Đại Chu đệ tử. Trong đó, bao gồm một Trương Đại Ly quen thuộc mặt, Vũ Văn Thương. Đột nhiên nhìn thấy bình sinh hận nhất chi tận xương người muội muội, Vũ Văn Thương nhìn kia. Trương cực độ tương tự mặt. Hận không thể nhào qua đi đem chi hủy đi cốt tước thịt. Sống sờ sờ ăn vào bụng đi, mà Đại Ly đây là nhắc nhở bọn họ. Bọn họ là vong quốc nô. Dưỡng không thân, còn nhớ chính mình tên cẩu. Xem ra Đại Tần còn cần điều huấn vài phần. Bất quá, này cẩu đã biết chủ động bảo hộ chủ nhân ra hài tử mới có thể có thịt xương đầu ăn. Còn không tính quá bổn, Đại Ly này đoạn lời nói. Vẫn là ở khích lệ Lữ Phi Lương đây là một cái hảo cẩu, bén nhọn sắc bén đến làm Đại Chu người. Trứng đau, làm Lữ Phi Lương màu đỏ tê mát, mà Đại Tần người, như suy tư gì, Đại Chu Lữ Phi Lương. Bên ngoài thượng là nhớ thương nợ nước thù nhà, lại là đối bọn họ Đại Tần như thế xương sụn. Người như vậy, giống như là chư bát giới chiếu gương. Trong ngoài không phải người. Vừa mới bọn họ thiếu chút nữa đã bị Lữ Phi Lương đương thương xử, so sánh với mà nói. Đại hạ Đại Ly tuy rằng bén nhọn khắc cốt, lại lập trường rõ ràng. So với Lữ Phi Lương ngược lại giảm một chút khiến người chán ghét ác địa phương, Lữ Phi Lương bị Đại Ly như vậy vũ nhục, giận cực, mắng một tiếng tiện tương đương người. Đó là bắn ra mà đến, trong tay phi kiếm đâm. Phía trước nói qua Đại Chu đệ nhất thiên tài là Vũ Văn Thương. Bất quá thiên tài không ý nghĩa thực sự lực mạnh nhất. Đại Chu bên kia, mạnh nhất vẫn là Lữ Phi Lương. Lữ Phi Lương vừa ra tay. Vũ Văn Thương bên người vài người cũng là ra tay. Cái này Đại Ly. Công tử Ly nàng muội. Quá đáng giận. Giết không được công tử Ly. Vậy giết ngươi. Liên tiếp 5 người tập sát mà đến. Đại Tần người sống chết mặc bay. Xem diễn giống nhau, những người khác cũng không ra tay, đại hạ Đại Ly là cái gì cân lượng? Có cái gì tư cách nói ẩu nói tả? Liền xem nàng là cái gì thực lực? Xoát xoát xoát, kiếm quang ánh đao pháp quang. Đồng loạt tới, người nào đó cũng không nhúc nhích. Chỉ là nguyên lai còn quấn lấy kia một tấn hàng hóa huyết cốt xiềng xích đột nhiên rút ra, sét đánh. Lôi đình giống nhau, trừ đánh ở trong không khí. Bạch bạch bạch. Tốc độ quá nhanh, quá tàn nhẫn, ánh mắt có thể đạt được. Phân loạn chung chỉ có huyết hồng tiên ảnh, liên miên tảng lớn, núi non trùng điệp lên. Giống như là đan sen hỗn độn mưa to, đại đa số người còn chưa từ hỗn loạn trong tầm mắt rút về. Đó là nghe được ầm vang một thanh âm vang lên động, Lữ Phi Lương thân thể đó là bị gắt gao đinh ở. Một khách điếm trên vách tường, huyết cốt xiềng xích xuyên qua hắn yết hầu. Giao lòng đầu cắn cổ hắn, máu tê tê tê bị hút ra, nói Đại Ly uống máu điên cuồng sao? Nàng thật đúng là liền hút máu. Như vậy hung tàn điên cuồng một màn làm Đại Chu người ngây người. Toàn trường đều an tĩnh, thẳng đến Đại Ly ngón tay hơi hơi một câu. Phụt một tiếng, huyết giao lòng đầu rút ra Lữ Phi Lương cổ. Thằng nhãi này sắc mặt trắng bệch. Che lại cổ như cẩu giống nhau héo rút trên mặt đất, huyết giao long đầu còn ngậm máu tươi. Mọi người tưởng, Đại Ly chẳng lẽ là phải đương trường hút máu. Kia cũng quá hung tàn. Đại Ly lười nhác mặt mày. Ở đông đảo sáng quắc ánh mắt dưới. Bắn ra chỉ, huyết giao long lần đầu đến bên người nàng. Nàng thò qua mặt, tuyệt mỹ khuôn mặt, đỏ bừng kiều nộn môi tựa hồ liền phải xúc thượng kia dao long đầu, mọi người trừng lớn đôi mắt, không ít biện hộ sĩ cảm thấy cần thiết ra tay, lúc đó. Nhân gia chỉ là mũi hơi hơi giật giật, chọn mi, lộ ra có chút u buồn lại nghiêm trang biểu tình. Xin lỗi, ta chưa bao giờ uống cẩu huyết, sau đó. Huyết dao long đầu uốn éo, hướng tới bên cạnh chậu hoa phốc đến phun ra một cái huyết tuyền, toàn bộ đều tới kia tùng. Hoa, Lữ Phi Lương khó thở công tâm, ngất đi rồi. Đại Chu người cảm giác được ngày đó Ngọc Bích bị khắc lên đến đây một du sỉ nhục. Trong đám người Đại Triệu người biểu tình càng u buồn. Đại hạ có thể sinh ra như vậy biến thái, có thể gồm thâu nhà mình quốc gia, cũng không hiếm lạ. Đại Tần người còn lại là vì mau cảm thấy nữ nhân này không hút máu ngược lại so hút máu còn hung tàn đâu. Bị lại lần nữa quan lấy hung tàn chi danh nào đó nữ nhân quét hạ trước mắt người. Xác định không ai ra tay giáo huấn chính mình là lúc. Đó là thở dài một hơi. Hung tàn không người sửa chữa. Nhân sinh không thú vị a, bất quá phía trước đi. Bởi vì đám người náo động, kia xe bay cũng tạm dừng một cái chớp mắt. Hiện tại, kia đem hết thảy đều đọc đã mắt hoàn toàn trên xe bay người. Triều Đại Ly nhìn lại, chỉ nhìn thoáng qua, đó là làm Đại Ly mẫn cảm đến phản ứng lại đây. Đó là nhìn thấy một người nam nhân thực lãnh. Lại lãnh đến yêu ta. So nữ nhân còn mỹ, còn yêu, một đôi mắt, giống như xà đồng, đồng văn rõ ràng, màu xanh biếc, thâm xem hắn trong mắt, sẽ cảm thấy thực khủng bố, giống như lập tức đã bị kéo vào vạn xà hang động dường như. Nhưng là chợt vừa thấy, người sẽ cảm thấy người nam nhân này kinh diễm đến làm người khó có thể rút chủ đề quang, hiện tại. Đại Ly mới phát giác hắn ngón tay nhẫn thượng điêu văn là xà, xà đồng người sao? Cái này xà đồng người lại là ở nhìn chằm chằm Đại Ly, chuẩn xác đến nói. Là nhìn chằm chằm Đại Ly huyết hồng hai mắt, xanh biếc xà đồng đối huyết tộc huyết đồng sao? Vạn xà địa ngục đối xâm la địa ngục, đó là bọn họ hai người địa ngục, người khác chỉ cảm thấy đầu. Choáng váng lên, quỷ dị độ ấm lạnh băng. Lại dày đặc bừa bãi, đó là đồng thuật thực thể hóa công kích ảnh hưởng. Đáng tiếc không có vài người nhìn ra tới. Chỉ một đám bị rút nhập như vậy khủng bố hoàn cảnh bên trong, tựa hồ ta không ở một hồi. Người liền gây chuyện, Đại Ly bả vai bị một con tùm tay ngọc nhẹ nhàng một xúc. Lòng bàn tay hoa văn phất quá đơn bạc quần áo. Đại Ly từ nửa thật nửa giả ảo cảnh trung thoát ly. Quay đầu thấy rõ lạnh như tiên thiên sơn mộ tuyết, cười như không cười đến đùa giỡn nhân ra, cho nên mới làm ngươi biệt ly ta quá xa a. Thiên sơn mộ tuyết hoành nàng liếc mắt một cái, sóng mắt như mưa bụi phiêu tuyết, đem trong tay lấy tranh cuộn đưa cho Đại Ly, đưa cho ngươi, đi thôi, dứt lời. Nàng nhìn kia trên xe bay người liếc mắt một cái, cố từ hành lang bên cạnh đi qua đi, Đại Ly đi theo phía sau. Một bên đi theo, một bên kéo ra tranh cuộn, vừa thấy mặt trên, đó là trợn trắng mắt, hảo muội muội, người đưa ta này gà mái mổ mễ đồ là mấy cái ý tứ. Ý tứ là, người nên ăn cơm, nga, hình như là, ai, không đúng, người đây là mắng ta là gà mái đâu, người gặp qua ta như vậy xinh đẹp gà mái, ân, người so nó xinh đẹp một chút, vậy đúng rồi, không đúng, thảo. Nhất hồng nhất bạch, hai cái đồng dạng mỹ đến khó có thể dùng bút mực nhuộm đẫm mỹ nhân đàm tiếu rời đi. Trên đường phố, rất nhiều Đại Tần người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đậu má. Quên tìm kia kiêu ngạo Đại Ly phiền toái. Mà kia xe bay, cũng từ vừa mới chạy rời đi, bên sườn lâu chung. Hai cái nam tử nhìn kia xe bay rời đi phương hướng, quỷ khuyết công tử yêu khuyết. Quả nhiên so trong lời đồn đến còn muốn yêu ta. Hắn ngón tay thượng nhẫn. Đó là quỷ khuyết tông thiếu tông tượng trưng đi ân. Xà đầu giới. Ý vì vạn xà tôn sư. Cũng ý nghĩa yêu khuyết vạn xà tông pháp. Sợ là đã đột phá công tử bảng. 10 năm trước hắn danh liệt thứ 6. Hiện giờ không biết tới rồi cái gì cảnh giới. Lý Thanh Hà là kiếm tiên dưới người thứ 3. Cũng bất quá danh liệt công tử bảng mạt vị 18. Người nói quỷ khuyết có bao nhiêu cường. Đàm luận lời này. Rõ ràng là Đại Ly đã từng gặp qua Dung Đoan cùng Quan Nhu Thủy. Hai người tuy rằng là kiếm tiên dưới số được với nhân vật, lại đối quỷ khuyết nhân vật như vậy tránh đi mũi nhọn, chỉ vì bọn họ sắp hàng công tử bảng đệ 19 cùng 20. Mạt vị, chỉ vì quỷ khuyết là kiếm tiên cấp cao thủ, khác nhau như trời với đất, mà vừa mới, Đại Ly cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết có thể ở quỷ khuyết đích thân tới dưới còn nói cười tự nhiên đến rồi. Đi, làm những cái đó Đại Tần cường giả thậm chí bọn họ hai người đều đối với các nàng một lần nữa xem. Kỹ lên, thật như mặt ngoài như vậy nhược. Chưa chắc đi, Đại Ly không biết, Thiên Sơn Mộ Tuyết cũng không biết. Thẳng đến các nàng đi ngang qua đầu đường hẻm liễu phồn hoa phố xá sầm uất. Nghe nói những cái đó bán thư người xuất bản từng cuốn các loại thiên kỳ bách quái sách. Mới biết được một ít ta cùng với Tiêu Tương tiên tử nhị tam sự ta cùng với Kinh Luân công tử. Không thể không nói sự ta cùng với Hà đại tiểu thư mới gặp mối tình đầu cái này việc nhỏ công tử. Ngài còn nhớ rõ năm đó vị ương hồ bạn như hoa sao? Đại Ly phiên này đó giao diện. Trong miệng một bên niệm, lại cấm dục cũng nhịn không được cười. Ha, những người này quá mẹ nó có tài. Cô nương, cần phải mua trở về nhìn một cái. Này đó thư tịch, nhưng không được đầy đủ là vô căn cứ. Trong đó sẽ ghi lại này đó danh chấn thiên hạ công tử tiên tử tin tức. Bao gồm bọn họ yêu thích từ từ. Chính là hữu dụng thực cô nương. Ta xem người mỹ mạo phi phàm, khí chất lỗi lạc. Nếu là dùng đến hảo, không chuẩn có thể ở nơi nào tình cờ gặp gỡ một vị tuyệt thế công tử. Từ đây như diều gặp gió chín vạn dặm đâu. Này bán thư người miệng lợi hại, khen người đều không cần tiền dường như. Đại Ly cười về cười, cũng không thể bạch cười không phải. Cho nên hỏi cái gì giới? 1000 hạ phẩm. Ta đi, cô nương, 1000 hạ phẩm linh thạch đều mua không được mực nước. Là trung phẩm linh thạch, hảo đi. Cho ta tới mấy quyển Thiên Sơn Mộ Tuyết nhìn Đại Ly thằng nhãi này thực thổ hào hơi thở đến mua. Mười mấy bổn không biết cái gọi là đến thư tịch. Đảo cũng không giận, chỉ là diễu cợt. Nhiều như vậy, ngươi là muốn thượng kinh đi thi không thành. Không có việc gì à. Ta nhàm chán thời điểm xem một quyển. Gối đầu lót mấy quyển. Cảm thấy lạnh thiêu mấy quyển sưởi ấm, thổ hào đến làm người giận sôi có hay không? Thiên Sơn Mộ Tuyết cười lắc đầu. Đối Đại Ly rốt cuộc vô pháp cho đánh giá. Nhưng thật ra nghe được kia bán rất nhiều thư người bán rong cao hứng đến nói. Hai vị chính là Kỳ Sơn Lộ khảo hạch giả đi. Ân, Đại Ly lên tiếng, hắc. Kia hai vị còn không đi Kỳ Sơn quán. Kỳ Sơn quán. Đại Ly hai người sửng sốt, kia người bán rong vừa thấy hai người biểu tình liền biết hai người kia là ngốc nhi thanh, đó là tinh tế nói tới. Nguyên lai phàm là tham gia Kỳ Sơn đường đi hạch người đều phải đến Kỳ Sơn quán vào ở. Thật đúng là như Thiên Sơn Mộ Tuyết nói, cùng loại cổ đại thượng kinh đi thi phong cách, các học sinh vào ở cùng nhau, muốn thông qua thật mạnh khảo hạch, bằng sau thành tích tuyển chọn thông qua người. Hết chương.